Mị lực mắc trị số. Bị cao lạnh sư tỷ tán tỉnh. Tác giả: Trường Cáp Hoàn Tưởng Thượng Thiên Bảng. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 746. Thần bí hồn bia, không giới tái hiện. Nghe nói nghịch loạn trưởng lão lời ấy, Cố Lưu Vân mừng rỡ trong lòng. Không sai, nghịch loạn trưởng lão đối với bài trừ phong ấn một đạo rất có chiến tích. Hắn tuy là thực lực lệch kém, không có năng lực đem kết giới này dưới mắt đánh nát, nhưng tìm được nó chỗ ở vị trí hẳn là có thể. Hắn mới vừa nghĩ tới đây, nghịch loạn trưởng lão bên kia cũng đã xuất thủ. Chỉ thấy hai tay hắn kết ấn, một chỉ cả người chuyển kim sắc, dường như một loại pho tượng thương ưng, từ hắn giữa hai tay bay ra, xoay quanh với trên trời cao, bay lượn sau một lát, thương ưng kêu lên một tiếng, thẳng xuyên Việt Đại Môn, bay vào đến trong chủ điện. Thế nhưng càng cửa mà vào phía sau, con kia kim sắc thương ưng phảng phất bị cái gì cầm cố một dạng, tốc độ phi hành thả chậm mấy lần, thân ảnh cũng từng bước biến đến hư đạm. Nghịch loạn trưởng lão thấy tình cảnh này, sắc mặt ngưng trọng, hai tay không ngừng kết ấn, một đạo nói kim sắc phù văn ra chỉ đến con kia kim sắc thương ưng trên người. Đám người nín hơi ngưng thần đứng ở một bên quan sát, ai cũng không nói gì, sợ nhiễu loạn nghịch loạn trưởng lão tâm thần. Rốt cuộc, ở phù văn ra chỉ phía dưới, thương ưng thân thể biến đến ngưng thật một ít, tốc độ phi hành cũng có gia tăng. Tại cái kia trong kết giới xoay mấy chục giây sau đó, kim sắc thương ưng bỗng nhiên tĩnh ở nơi nào đó bất động. Đám người có chút không rõ vì sao, nhưng sau một khắc, thương ưng 790 thân thể lại trong giây lát nghiền nát. Nhưng vào lúc này, thương ưng nguyên bản vị trí xuất hiện một đoàn quang mang. Tại cái kia trong ánh sáng, mơ hồ có thể chứng kiến một viên linh châu. Lúc này nghịch loạn trưởng lão sắc mặt đã biến thành xám trắng. Hắn dài ra một khẩu khí nói ra, đó chính là giới mắt. Các vị đạo hữu, may mắn không làm nhục mệnh. Chấm ngoặc kép. Một câu nói còn chưa dứt lời, nghịch loạn trưởng lão thân thể ngã về phía sau. Ở bên người hắn vô thượng trưởng lão thấy thế vội vã một bà đỡ lấy hắn. Thiên huyền tôn giả chuẩn bị tiến lên điều tra nghịch loạn tình huống, lại bị kiếm tôn giành trước một bước. Kiểm tra qua phía sau, kiếm tôn thở phào nhẹ nhõm, không ngại, chỉ là nguyên thần tiêu hao quá độ mà thôi. Một lời nói xong, kiếm tôn đem một viên đan dược bỏ vào nghịch loạn trưởng lão trong miệng. Một lát sau, nghịch loạn trưởng lão ung dung tỉnh lại, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Cũng may không giới tiên tôn đã không ở, không phải vậy lão phu muốn tìm giới mắt sợ rằng không có dễ dàng như vậy. Tiên tôn cảnh thủ đoạn quả nhiên đáng sợ. Kiếm tôn nghe vậy, tay vân vê cằm, nhỏ bé mở miệng cười nói. Nghịch loạn đạo hữu cực khổ. Người trước điều trị một phen, còn lại chuyện liền giao cho ta liền là được. Kiếm tôn mấy câu nói xong, hai ngón tay khép lại. Sau đó ba đạo kiếm mang bay ra, hướng phía cái kia giới mắt oanh kích mà đi. Một kiếm quang mang tiêu tán, hai kiếm linh châu bên trên vết dạn trải rộng, ba kiếm qua đi linh châu hoàn toàn tan vỡ. Sau một khắc, phơi bày ở trước mắt mọi người cảnh tượng trong giây lát vặn vẹo nghiền nát. Cố Lưu Vân đám người tập trung nhìn vào, mới phát hiện phía trước bọn họ hai mắt chỗ đã thấy, tất cả đều là ảo giác. Nơi đây cũng không tồn tại cái gì huyền giới chủ điện, chỉ có một tòa trận pháp, mà ở tòa trận pháp kia chính giữa thì nổi lơ lửng một khối thạch bia. Khối kia thạch bia có chút không giống người thường, lấy đi lên có chút hư đạm trong suốt, như có như không, giống như là một hình chiếu. Đám người sợ có nguy hiểm gì, liền không có hành động. Thiếu suy nghĩ vật Cố Lưu Vân thì quay đầu nhìn về phía Khả Khả, mở miệng nói ra, Khả Khả muội muội, cái này cổ khí tức nguy hiểm vẫn còn chứ? Khả Khả nghe thấy lời ấy, nhắm hai mắt, nhỏ cảm giác một phen, sau đó mới, chỉ có, lắc đầu nói ra, vẫn còn ở, nhưng cảm giác đột nhiên bị suy yếu rất nhiều, đã không đáng để lo. Ta hiểu được, mới vừa ta sở nhận ra được toàn bộ, tất cả đều là kết giới này giở trò quỷ, nó lừa gạt ta cảm giác. Nghe thấy lời ấy, đám người trưởng ra khỏi một khẩu khí. Sau đó mới, chỉ có, cùng nhau hướng về kia khối kỳ dị thạch bia tới gần. Thẳng đến cự ly này thạch bia khoảng 3 trượng lúc, mọi người mới nhìn rõ. Cái kia trên tấm bia đá dĩ nhiên là có chữ. Chỉ bất quá, cũng chuyển bán trong suốt trạng thái. Rất khó phân biệt định giới hạn hồn bia. Chấm ngoặc kép, Cố Lưu Vân một chữ một cái đem trên tấm bia đá chữ đọc đi ra. Sau đó vẻ mặt mờ mịt nhìn về phía đám người. Chư vị tiền bối, vãn bối tu hành ngày ngắn. Không biết vật ấy vì sao. Cũng xin các tiền bối chỉ điểm. Kiếm tôn đám người vừa nghe lời ấy. Dồn dập lắc đầu. Quỷ dị này thạch bia. Bọn họ cũng là đệ một lần nhìn thấy. Nói không nên lời kỳ lai lịch. Rơi vào đường cùng. Cố Lưu Vân liền chuẩn bị tiếp cận gần một chút. Nhìn kỹ một chút. Bất quá vì để tránh cho nguy hiểm. Hắn không có tự thân lên trước. Mà là vận chuyển lên thái bàn Mikage chế. Triệu hoán ra một đạo Mikage hóa thân. Thay hắn đi vào. Cứ như vậy. Mặc dù có cái gì đột phát nguy hiểm. Cũng suy giảm tới không đến tự thân. Rất nhanh. Mikage hóa thân liền tới đến rồi quỷ dị kia hồn bia trước mặt. Hắn tự tay đụng chạm. Lại kinh ngạc phát hiện. Cái kia thạch bia tuy là nhìn qua giống như là một cái bóng mờ. Nhưng lấy tay đụng chạm lúc lại phát hiện. Nó nhưng thật ra là hữu chất. Bên ngoài xúc cảm cùng bình thường tảng đá không hai. Cứng rắn băng lãnh. Liền tại Cố Lưu Vân Mikage hóa thân vô cùng kinh ngạc lúc. Sau lưng hắn đột nhiên ngưng kết ra một cái bóng mờ. Dĩ nhiên là không giới tiên tôn. Một đám vô tri sáp kiến. Dám gai ta chi bảo vật. Hôm nay định hết các ngươi chôn thây ở đây. Sau đó hắn giơ tay một chảo. Mikage hóa thân nhất thời nghiền nát. Cố Lưu Vân hai hàng lông mày nhíu chặt. Hắn đến không đau lòng đạo này hóa thân. Nhưng tình huống dưới mắt lại làm cho hắn có chút khó hiểu. Không giới tiên tôn tàn hồn phía trước rõ ràng đã bị mình đày tới thanh diệp thế giới. Bị chiến ngẫu trấn áp tiêu diệt. Tại sao lại lần nữa hiện thân? Hơn nữa này đạo không giới tiên tôn hư ảnh. So với trước đây hắn cùng với Mộ Dung Thiên Tuyết nhìn thấy cái kia một đạo tàn hồn. Thoạt nhìn lên còn muốn ngưng thật rất nhiều. Sở bày ra thực lực cũng càng mạnh mẽ. Chú ý tới Cố Lưu Vân ánh mắt nghi hoặc. Không giới tiên tôn chẳng đáng cười. Tiểu tử, lão phu đã sớm nói. Huyền giới bất diệt, nguyên thần bất tử. Ngươi thật sự cho rằng có thể triệt để giết chết ta. Cố Lưu Vân nhất thời bừng tỉnh. Nếu là như vậy, vậy nói thông. Cùng lúc đó, không giới tiên tôn xuất thủ lần nữa. Một đạo cự đại trưởng ấn hướng phía đám người oanh kích mà đến. Kiếm tôn triệu hồi ra bản mệnh kiếm khí. Chuẩn bị xuất thủ chống đỡ. Nhưng nhân hoàng thân ảnh lại đột nhiên xuất hiện ở trước mặt mọi người. Hắn đồng dạng một trưởng vung ra. Lưỡng đạo cự đại trưởng ấn đụng vào nhau. Đồng thời nghiền nát. Nhân hoàng thân thể hơi chao đảo một cái. Lui về sau nửa bước. Hiển nhiên hơi ở hạ phong. Bất quá cái này cũng đồng dạng lệnh Cố Lưu Vân đám người chấn kinh rồi. Phải biết rằng. Nhân hoàng khi tiến vào huyền giới phía trước. Bất quá là đại đạo cảnh đỉnh phong. Bây giờ. Dĩ nhiên có thể đón đỡ không giới tiên tôn hư ảnh một trường. Cái này tiến triển thật sự là kinh người. Xem ra lần này huyền giới hành trình. Hắn cũng nhất định gặp cơ duyên lớn lao. Nhưng vào lúc này, trước mặt mọi người không gian bỗng nhiên nghiền nát. Cổ khí tức cường đại từ trong không gian lộ ra. Vân Trung Tiên muốn diệu thân ảnh từ đó đi ra. Ở sau lưng nàng còn theo có chút chật vật Tả Huyền Tử. Đám người thấy Vân Trung Tiên đến. Nhất tề thở phào nhẹ nhõm. Ảnh, bởi vì Vân Trung Tiên tản mát ra khí tức. Cũng so trước đó cường đại hơn rất nhiều. Hoàn toàn không thua gì không giới tiên tôn hư lại tăng thêm nhân hoàng cùng kiếm tôn. Lấy ba người bọn họ chi lực. Cũng có thể giết chết không giới tiên tôn đạo hư ảnh này. Nhưng mà, không giới tiên tôn nhìn lấy bọn họ. Lại vẻ mặt khinh thường. Một đám vô tri kiến hôi. Cho rằng nhiều hai người là có thể đối phó ta. Sau đó đám người liền giật mình chứng kiến. Lưỡng đạo cùng không giới tiên tôn giống nhau như đúc hư ảnh. Chậm rãi nổi lên, nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,